Thần y đích nữ, quyển 2 chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo Huyền Phi Vũ trở lại yến sảnh lúc, liếc mắt đã thấy tại giữa ghế hoàng tử dĩ nhiên nhiều hơn một vị thiếu nữ thanh xuân. Cô gái kia ngồi ở ngũ hoàng tử Huyền Thiên Diễm bên người, đang nâng chén hoan ẩm, váy dài cởi đến giữa khửu tay, lộ ra một đoạn ảnh cổ tay trắng như tuyết. Thế nhưng cổ tay cũng hấp dẫn không đi Huyền Thiên Diễm ánh mắt. Cùng nàng trong tay hoa tai thủy tinh trong suốt để cho không đành lòng rời mắt. Đây chẳng phải Phượng Phấn Đại là ai? Nàng chẳng phải hảo hảo tại uống rượu với Ngũ Điện Hạ? Ngươi sao nói nàng xảy ra vấn đề rồi? Phượng Vũ Hoành Vân vê Huyền Phi Vũ mặt nhỏ nhắn, ánh mắt lại dán mắt vào Phượng Trầm Ngư, mắt lộ ra âm hàn. Huyền Phi Vũ rất nghiêm túc trả lời nàng. Bởi vì ta từng nghe phụ vương nói qua, ngũ thúc trong nhà Mỹ thiếp thành đàn, phàm là nữ hài hảo nhân ra đều đối hắn tránh không kịp, vạn vạn không dám cùng hắn nhắc lên quan hệ. Vừa mới là ngũ thúc chủ động qua lời mời Phượng gia tiểu thư đi qua uống rượu, ta vừa nhìn thấy liền chạy mau ra ngoài gọi ngươi. Ai biết, Huyền Phi Vũ lại nhìn một hồi ngũ hoàng tử bên kia, buồn bực nói, em gái của ngươi còn giống như rất tình nguyện. Phượng Vũ Hoành hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Huyền Phi Vũ về chỗ ngồi. Đã nhân ra tình nguyện, tỷ tỷ sẽ không đi làm ác nhân kia. Huyền Phi Vũ gật đầu. Đúng vậy a, ta xem ngươi kia muội muội cũng không như là bớt lo. Tiên nữ tỷ tỷ vẫn không cần đi quản. Tiểu hài tử lại quấn lấy Phượng Vũ Hoành chơi trong chốc lát đã chạy xa đi. Phấn Đại nhanh chóng lại gần, hạ thấp giọng cùng Phượng Vũ Hoành nói, tứ muội muội sẽ không có việc gì, ta thấy nàng uống tốt mấy chén rượu, có thể có chuyện gì? Nàng xem một chút Phấn Đại, chỉ thấy nha đầu kia lại là ngưỡng cổ, một chén rượu đã vào bụng, cũng không cần ngũ hoàng tử khuyên, chính mình đã uống vào. Tưởng Dung ngươi nhớ kỹ, càng là người tưởng bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, rơi thì càng bi thảm. Nàng khi nói xong lời này thanh âm hơi hơi nhếch lên. Người ngồi xe còn nghe không được, nhưng ngay Tưởng Dung bên người Trầm Ngư nhưng nghe rõ ràng. Trực giác được Phượng Vũ Hoành nói như vậy hình như là đang nói nàng. Nhưng nàng nhưng cũng không lưu tâm. Phấn Đại rơi thảm không hề đại biểu nàng cũng hội ngã. Chỉ bằng vừa rồi Tam Hoàng tử phái người tới cho nàng chuyển lời nhắn, để nàng chuyển tặng khuyên tai thủy tinh cho Phấn Đại, thì nàng có thể kết luận Tam Hoàng tử đối với nàng là hữu tình nghị. Vốn còn không nỡ khuyên tai kia, lại không nghĩ rằng một bộ khuyên tai nho nhỏ lại có thể để ngũ hoàng tử coi trọng như thế. Nàng không khỏi âm thầm hoảng sợ. Nếu như không cho Phấn Đại, nàng mang theo này một bộ thủy tinh trong suốt, hướng kia ngũ hoàng tử hoang dâm vô độ chẳng phải là muốn nhào lên. Nguyên bản là đại hoàng tử không nghĩ ra cách nào không có việc gì mà ân cần. Bây giờ xem ra, cũng chẳng phải của nàng mặt mỹ làm đối phương có điều thay đổi sắc mặt. Ngược lại, này ấy mà một cái bẫy. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Ngư lập tức nâng chén trà lên đứng lên, thành thực đi về trước đến hoàng tử tịch, đi thẳng đến Huyền Thiên Dạ trước mặt mới ngừng lại. Phượng Vũ Hoành nhìn Trầm Ngư giống như đang cùng Huyền Thiên Dạ mời rượu. Hoàng Tuyền Phủ ghé vào lỗ tai nàng nói, chẳng lẽ thủ đoạn đại điện hạ đưa thủy tinh bị Tam điện hạ phát hiện? Nàng tiếu tiếu lại nói, dù cho nhìn thấu lại như thế nào, thanh xương chuyện căn bản cũng chính là ta từ không sinh có. Đúng là ngươi cảm thấy Tam điện hạ luôn luôn bệnh đa nghi nặng nhất, hội không chút nào để vào trong lòng. Hoàng Tuyền thần sắc khẽ đổi, có chút mừng rỡ. Ý của tiểu thư là, chỉ cần tại trong lòng Tam Điện Hạ tạo thành ảnh hưởng, về sau không lo hắn không tìm nợ cũ. Đúng vậy, Phượng Vũ Hoành nhếch môi cười nhìn về phía Huyền Thiên Dạ. Phá giải thủy tinh lại như thế nào? Không cho Trầm Ngư rơi vào ngũ hoàng tử dây dưa lại như thế nào? Huyền Thiên Dạ, bản thân mình cho rằng cùng ta đánh ngang tay, cũng không biết, ta mặc dù thua, cũng phải không giấu vết lưu lại cho ngươi một đạo âm ảnh. Ngươi, chiếu ta rốt cuộc là cờ thiếu nhất chiêu. Tiệc mừng thọ kết thúc lúc, Bên ngoài tiết rơi có đã hơi lớn. Các gia xe ngựa cũng chờ tại cửa phủ. Các tiểu thư, phu nhân ra ngoài một nhóm liền đi mấy chiếc. Sau đó dãy xe ở phía sau thì lại dịch chuyển về phía trước vài bước. Phượng Vũ Hoành nhìn, cũng có điểm hướng thế kỷ 21 đang chờ xe công cộng. Nàng nghênh tiết mà đứng, thần sắc có chút mờ mịt. Càng nháy mắt thế đó ý thức bắt đầu hoảng hốt. Gần như không phân rõ được rốt cuộc đây là cái ở thời điểm nào. Nàng là tại Đại Thuận, vẫn tại trước cửa túc xá bộ đội lục chiến. Nhị tỷ tỷ, Tưởng Dung thanh âm đem Phượng Vũ Hoành tâm tư cường kéo trở lại. Tứ muội muội có chút uống nhiều rồi. Ta đi cùng nàng ngồi một chiếc xe thôi. Đỡ phải có chuyện. Phượng Vũ Hoành gật đầu. Hảo, sau đó sẽ cùng Hoàng Tiền nói. Người cũng cùng Tam tiểu thư cùng. Bằng không Phượng Phấn đại nháo lên. Mấy người các nàng nha đầu thế nhưng ép không được. Hoàng Tiền có chút không yên lòng nàng. Tiểu thư kia chứ, yên tâm, ta có ban tẩu. Nàng lời nói xong, cất bước đi qua xe ngựa của mình. Chợt nghe được cửa phủ có tiểu thư nhanh miệng nói. Ném châm cài đầu Phượng quý trọng thế còn không biết thẹn đi ra rêu rao. Da mặt thật quá dày. Các ngươi nhìn, nàng ngồi chẳng qua chỉ là xe ngựa phổ thông. Chiếc long xa ngự tứ kia sao lại không thấy nàng ngồi. 8/10 là bị hoàng thượng lại thu hồi chứ. Chấm, phải a, không trị khỏi chân cửu điện hạ. Nghĩ đến nàng cái kia danh hiệu ngự vương phi tương lai cũng sắp bị tháo xuống. Phượng Vũ Hoành bất chợt dừng bước. Xoay người lại, buồn cười nhìn mấy vị nha đầu nói huyên thuyên. Mấy vị như vậy vì ngự vương kêu oan. Cũng biết đối ngự vương điện hạ nhất định là tình thâm ý trọng. Không bằng ta trở về bẩm phụ hoàng. Để phụ hoàng hạ chỉ lui ta hôn ước với ngự vương điện hạ. Lại cho các vị tiểu thư tứ hôn. Như thế nào? Ồ đúng rồi. Vương gia chánh phi chỉ đành có một cái. Các ngươi còn phải suy tính một chút. Ai làm chánh phi, ai làm trắc phi, còn dư lại cũng chỉ có thể làm thiếp. Nàng mấy câu nói tới kia các vị tiểu thư sắc mặt đỏ bừng lên. Vừa mới trong yến sảnh cũng đã bị Nguyên Vương cảnh cáo một phen. Vốn đã có chút kiêng kỵ, nhưng quản không được miệng và tâm của mình. Vừa rồi rõ ràng nhìn đến Phượng Vũ Hoành đã đi xa. Các nàng như vậy nhỏ giọng nói chắc là không nghe được. Lại không nghĩ rằng, này Phượng gia nhị tiểu thư lỗ tai cư nhiên loại như thế. Vài cái bị chặn á khẩu không trả lời được. Phượng Vũ Hoành lại nói hăng say. Thẳng thắn đi trở về vài bước. Lại nói, hoặc là tương lai ta vào vương phủ. Mấy vị nhân gia như còn không có thích hợp tới cửa cầu hôn. Ta cũng có thể cầu xin vương gia cùng thu các ngươi vào. Thế nhưng chỉ đành ủy khuất làm thiếp. Chẳng qua. Nàng con mắt hơi chuyển động, bất chợt liền cười đến thiên kiều bá mị. Chẳng qua điện hạ đã sớm nói, hắn chỉ nguyện cưới A Hoành một người. Nào khác, cả cái thông phòng nha đầu cũng khinh thường không muốn A. Lời của nàng triệt để chọc giận một vị tiểu thư trong đó. Không khỏi cao giọng kêu lên, ngự vương điện hạ chân cũng không trị hết. Chính là muốn động phòng cũng không được. Người đắc ý cái gì nhỉ? Chờ được vài năm ngươi cả đứa bé cũng không có. Cũng đừng tìm chúng ta lại khóc. Yên tâm, Phượng Vũ Hoành mắt lộ ra âm hàn. Ngươi đợi không được ta khóc. Bởi vì ta từ chưa từng thấy người đương chúng nhục mạ hoàng tử còn có thể tiếp tục sống tiếp. Vị cô nương này, ngươi tự cầu nhiều phúc thôi. Nàng nói xong, xoay người rời đi. Kia cũng không biết là tiểu thư nhà ai. Đang nghe Phượng Vũ Hoành nói sau khi... Lập tức thảm sắc mặt trắng, lại nhìn khác mấy vị các tiểu thư vẫn cùng nàng đứng một nơi. Ấy mà lập tức tản ra ngoài, y hệt nàng như mãnh thú, e sợ cho tránh không kịp. Phượng Vũ Hoành một thân một mình xe ngựa, phu xe lập tức giơ roi đánh ngựa. Xe TA3N đống tuyết bay nhanh ra, theo nàng rời khỏi, Phượng ra ngoài ra ba chiếc xe ngựa cũng cùng nhau đuổi lên. Các tiểu thư kia kịp phản ứng, từng cái đều tại tự định giá vị kia cô nương miệng không giữ mồm sẽ rơi vào cái kết quả gì. Hoàng Tuyền cùng Tưởng Dung cùng nhau lên phấn đại xe ngựa. Phượng Vũ Hoành cách thật xa còn có thể nghe đến phía sau phấn đại tiếng gào vẫn chưa ngừng nghỉ. trong chốc lát là gọi Ngũ Điện Hạ, trong chốc lát lại gọi Cửu Điện Hạ, trong chốc lát lại bắt đầu hát. Nàng đối người say khướt luôn luôn không có hảo cảm, bên người lại không người bồi tiếp nói chuyện, nhàm chán thẳng thắn nhắm mắt dưỡng thần. Trời tiết đường khó đi, xe ngựa dù chạy nhanh, được có cũng không có thương ngày mau. Phượng Vũ Hoành chỉ cảm thấy này đường trở về quá mức dài lâu. Nàng cũng sắp phải ngủ, không khỏi mở miệng hỏi phu xe, tại sao còn không đến? Phu xe bất đắc dĩ đáp, hồi nhị tiểu thư, tiết quá lớn, có điều đường nhỏ ngăn chặn không thể đi. Chúng ta hiện tại quấn đường xa, nàng không hỏi thêm gì nữa. Dù sao có ban tẩu trong bóng tối đi theo, phu xe lại là người huyện chủ phủ mình, quyết sẽ không ở Tia3N mặt này có chuyện. Thế nhưng, nàng thẳng lưng lên ngồi ngay ngắn chút, mí mắt phải vẫn đang rực rực không ngừng. Chuyện cũ kể, mắt trái nhảy tai mắt phải nhảy tai họa. Nàng tuy rằng không phải rất tin những lời này, nhưng trong lòng kia loại dự cảm xấu nhưng không để nàng không cẩn thận ra. Phượng Vũ Hoành trực giác nhất định chuẩn, trong lòng ý nghĩ vừa mới động, chợt nghe bên ngoài bất chợt truyền đến ban tàu thanh âm. Là đạo, chủ tử cẩn thận, nàng theo bản năng đã nghiêng người. Âm thoáng cái, một thanh mũi tên nhọn từ phía sau xe đầu sát nàng tai phải liền bắn tới. Xuyên thẳng quá màn xe, chợt nghe, nhào, một tiếng đi vào thịt, người phu xe bên ngoài chưa kịp thốt nên lời. Lập tức lại ngã Tia3N mặt đất, phu xe vừa CS3T, con ngựa tức thì chìm nghỉm phương hướng, thét vang một tiếng qua đi liền bắt đầu chạy điên. Phượng Vũ Hoành bò xổm trong xe ngựa, lỗ tai gần như dựng thẳng, nhanh nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ nghe có ban tẩu cùng người tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền đến. Rất nhanh, chỉ hạ công phu thì im lặng, sau đó một cơn gió mạnh xông tới. Trực tiếp ngồi đến trước xe ngựa, nàng không trốn, lâu dài tiếp xúc dĩ nhiên để nàng có thể phân biệt ra được ban tẩu thân hình cùng thanh âm hành động. Quả nhiên, bên ngoài không có phương hướng mã chạy như điên theo tân sa phu trở về vị trí cũ. Lập tức liền vững vàng lại, chủ tử không có sao chứ? Ban tẩu một bên đánh xe vừa hỏi nàng, thanh âm hơi thở mạnh, hiển nhiên người bên ngoài cũng khó đối phó. Không có chuyện gì, nàng đứng thẳng xốc màn xe, nhìn đến ban tẩu dường như cũng không có bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cho, ban tẩu vừa quay đầu lại, đưa một mũi tên cho nàng, từ Tia3N người phu xe kia rút ra, ta nhìn gì đó không giống đại thuận. Phượng Vũ Hoành tiếp nhận tên để xuống màn xe, cầm trong tay nhìn một hồi cũng phải không ra cái gì kết luận. Nàng thậm chí ngay cả phải chăng đại thuận gì đó cũng không nhìn ra. Đang muốn cùng ban tàu thảo luận hai câu, bỗng nàng thần kinh hơi động, gần như là không hề nghĩ ngợi trực tiếp tay phải xoa nhẹ cổ tay trái. Người tức khắc ẩn vào không gian. Ngay nàng vào không gian một chớp mắt kia, một tiếng kêu sợ hãi mở miệng. Ban tàu, nằm úp sấp hạ, ban tàu theo bản năng cong người xuống. Liền cùng thời gian đó, lại là một thanh tiễn sát lấy ra đầu của hắn vọt ra ngoài. Hai mũi tên tất cả đều là xuyên thấu qua phía sau xe lưng bắn tới. Lực lượng lớn đến mức gỗ thật thùng xe ấy giống như một tờ giấy như. Hoàn toàn không trở ngại được tên tốc độ tiến lên. Ban tẩu cuống lên, lại muốn đi tìm người liều mạng. Lại nhớ kỹ Phượng Vũ Hoành. Trong lúc nhất thời vô cùng khó xử. Mà người ẩn nhập không gian giờ khắc này cũng một lần nữa hiện thân. Vừa xuất hiện, câu nói đầu tiên liền hỏi. Có bị thương không? Ban tẩu lập tức nói. Không có. Người sao? Ta cũng không có chuyện. Phượng Vũ Hoành trong lòng kinh hãi liên tiếp. Tay phải vẫn cứ thả Tia3N cổ tay trái. Cũng không dám rời. Chỉ lo lần sau nguy cơ đến thời cơ đến không kịp né tránh. Tài bắn cung hảo sắc bén, nàng tuy khẩn trương, nhưng cũng không thể không cảm thán. Như vậy tên, bỗng trong lòng hơi động, liền nhớ lại Huyền Thiên Minh từng cùng nàng nhắc tới Bắc Giới Thiên Chu Quốc thần xạ. Ban tẩu, nàng xốc mảnh nhanh thanh âm phân phó. Đừng hồi đồng sinh hiên, chúng ta đi Ngự Vương Phủ, cách trương.